Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1330, chương 1331, Thiên Tôn khiến nói. Hai càng, hắn, dám thẳng hô Thiên Tôn tên. Cái này, hắn là cái gì người? Không biết, xem ra lai lịch không tiểu. Ta minh bạch, không phải thủ vệ không có cản trở hắn, mà là thủ vệ căn bản cản trở không hắn. Cái này người, rất lợi hại, mộc tộc người, từng tia ánh mắt, tụ tập tại Dương Tranh trên thân. Này thanh sắc dây leo giáp mộc tộc nhân, giờ phút này nhìn chằm chằm Dương Tranh, thần sắc biến ảo chập chờn. Hắn không là người bình thường, hắn thân phận địa vị, tại mộc tộc, cực kỳ tôn quý, bởi vì, hắn là mộc hoàng. Mộc tộc hoàng, nếu như là bình thường, có người xông vào thánh địa, hắn sớm đã đem xông vào người giết. Nhưng mà, trước mắt người trẻ tuổi này, hắn nhìn không thấu, mà còn, đối mặt người trẻ tuổi này, trong lòng của hắn vẫn còn có điểm phát hư. Bản thân, đường đường mộc tộc hoàng, tại người trẻ tuổi này trước mặt, vậy mà khiếp đảm, vậy mà hoảng sợ, cái này... Làm sao có thể, thần ma thiên tôn, Dương Tranh, liền tại trong yên tĩnh, một thanh âm vang lên, đạo thanh âm này hư vô phiêu miểu, trong nháy mắt, liền có một đạo thân ảnh trống rỗng xuất hiện, lơ lửng tại thánh địa phía trên, thiên tôn, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, mộc tộc đám người, tức khắc cung kính bái phục, nguyên lai, tới người liền là mộc tộc thiên tôn. Thiên tôn, mộc hoàng, nhìn thấy người tới, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Thiên tôn hàng lâm, người tuổi trẻ kia, lợi hại hơn nữa, cũng không khả năng là thiên tôn đối thủ. Chỉ bất quá, thiên tôn vậy mà xưng hô người tuổi trẻ kia là thần ma thiên tôn. Thần ma thiên tôn, thần ma thiên tôn, tinh hà trong thế giới, lúc nào xuất hiện một cái thần ma thiên tôn. Thần ma thiên tôn, cũng không phải cái nào lên cho ta tên, ta không phải rất thích. Mộc thiên tôn, vẫn là xưng hô ta làm Đao Hoàng Trọng Quang hoặc là Dương Tranh. Dương Tranh, hướng về phía mộc tộc thiên tôn cười một tiếng. Này thần ma thiên tôn danh tiếng, liền chính hắn đều không biết. Dương Tranh, ta biết ngươi ý đồ, cũng biết ngươi đến này người truyền thừa. Cái này thánh vòng. Ngươi cầm đi đi, mộc tộc thiên tôn, nhìn Dương Tranh một cái, tay phải nhấc một cái, một vật xuất hiện, sau một khắc liền ném ra, bay về phía Dương Tranh, thánh khí, thánh vòng, là chúng ta mộc tộc thánh khí. Cái này, sao sẽ như thế? Mộc tộc người, nhìn thấy mộc tộc thiên tộc ném ra đồ vật, nguyên một đám lộ ra vẻ kinh hãi, bởi vì... Mộc tộc thiên tôn ném cho Dương Tranh đồ vật, không phải cái khác, chính là mộc thánh vòng, bị mộc tộc người gọi là thánh khí mộc thánh vòng. Thiên tôn, vậy mà đem mộc tộc thánh khí cho người trẻ tuổi kia. Là vật này, ta liền thu về, Dương Tranh, nhận lấy thánh vòng, đối mộc tộc thiên tôn một cái gật đầu. Tiếp theo lại nói, người mộc tộc thánh nữ cây dâm bụt. Đối ta hữu dụng, cho ta mượn dùng mấy ngày như thế nào? Cái gì? Mộc tộc người, nghe thấy được câu này, tức khắc đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Cái gì gọi là thánh nữ hữu dụng, mượn mấy ngày dùng dùng? Mộc tộc thánh nữ, là hàng hóa sao? Cái này ra hỏa, vậy mà dùng cái này chờ ngôn ngữ vũ nhục thánh nữ. Không thể nhịn, mộc tộc bên trong. Đặc biệt là những cái kia ái mộ thánh nữ tuổi trẻ người. Giờ phút này nguyên một đám hận không thể từ trên cây lao xuống tới. Xuất thủ công kích Dương Tranh. Chỉ bất quá, bọn họ cũng chỉ có thể đứng ở trên cây trợn lên giận dữ nhìn Dương Tranh. Dù sao, liền mộc tộc người mạnh nhất mộc thiên tôn, đều sẽ mộc tộc thánh khí cho người trẻ tuổi kia. Bất quá, cái này ra hỏa. Xác thực đáng giận a. Cây dâm bụt, ngươi mượn cây dâm bụt để làm gì? Mộc tộc thiên tôn trầm mặc chốc lát, mở miệng, thế giới thụ, Dương Tranh, nói ra ba chữ, thế giới thụ, tốt, mộc tộc thiên tôn, nghe thấy được thế giới thụ ba chữ, ánh mắt bỗng nhiên bạo phát ra một đạo tinh mang, nhìn chằm chằm Dương Tranh một cái, liền gật đầu, mộc thiên tôn, vậy xin đa tạ, ha ha, Dương Tranh, cười lớn một tiếng. Hướng về phía mộc tộc thiên tôn một cái ôm quyền. Tiếp theo xoay người một cái. Mộc cô nương, theo ta đi đi. Nguyên lai, cũng là lúc này. Tím Minh Nguyệt, Mộc Khuê cùng cây dâm bụt ba người. Cũng vừa cướp hồi thánh địa cửa vào. Dương Tranh, một cái lược thân. Đem cây dâm bụt mang theo. Kéo đi vào trong ngực. Không khỏi nàng phản kháng. Liền cùng bên người chư nữ cùng ẩn tộc đám người, ngay trước mộc tộc tất cả người mặt, nghênh ngang rời đi mộc tộc thánh địa. Cây dâm bụt, thánh tử Mộc Khuê, nổi giận gầm lên một tiếng, muốn đuổi theo, nhưng mà hắn phát hiện, hắn giờ phút này đã không cách nào nhúc nhích mảy may. Thiên tôn, tính, ta đi. Tím Minh Nguyệt, nhìn một chút mộc tộc thiên tôn. Đối mộc tộc thiên tôn một cái chắp tay, liền đuổi hướng Dương Tranh. Thiên tôn đại nhân, ta không nghĩ ra, làm Dương Tranh một đoàn người thân ảnh biến mất trong tầm mắt. Dây leo giáp Mộc Hoàng ngẩng đầu lên, nhìn qua thiên tôn nói, rất đơn giản, ta không phải đối thủ của hắn. Mộc tộc thiên tôn, nhẹ nhàng lưu lại mấy chữ, thân hình hóa thành từng đạo vân gỗ. Liền biến mất không thấy. Không phải đối thủ của hắn. Cái này làm sao có thể. Ngài là chúng ta mộc tộc thiên tôn a. Ngài làm sao có thể không phải đối thủ của hắn a. Dây leo giáp Mộc Hoàng trong lúc nhất thời run lên ngay tại chỗ. Thiên tôn, vậy mà nói không phải cái kia đáng giận ra hỏa đối thủ. Cái này làm sao có thể có chuyện như vậy a? Thiên tôn, thế nhưng là thiên tôn a. Chúng ta mộc tộc thiên tôn a. Thiên tôn, không là vô địch sao? Vì cái gì? Vì sao sẽ dạng này? Còn lại mộc tộc người, bởi vì mộc thiên tôn một câu nói, cũng đều nguyên một đám ngây tại chỗ. Liền thiên tôn đều nói không phải này đáng giận người đối thủ. Bản thân những cái này người, lại làm sao lại là tên kia đối thủ đây? Tên kia, không chỉ mang đi thánh khí, còn mang đi thánh nữ a. Tên kia, đáng giận đáng hận a. Đã từ lỡ ra trở lại, sau đó ổn định đổi mới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.